Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1341, thay đổi sinh mệnh bản chất, tứ đại dị thú. Lâu Hồng Y ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng nhìn ra không đúng, nhẹ giọng hô khẽ. Hắn vừa mở miệng, từng đạo tầm mắt, từ bàn xích thành vị trí nham tương đàm thoát ly, rơi vào hỏa linh vực bầu trời, gần vạn mét trường viêm long, do xí liệt hỏa diễm ngưng luyện, hỏa kỳ lân như một tòa dân trào hỏa diễm sơn, hỏa phượng khác nào che trời ráng màu, Chu Tước thì lại như là một đạo hẹp dài điện quan, tứ đại dị thú, từ hỏa linh vực khu vực khác nhau, mang theo kinh thiên động địa uy thế, bay về phía vân không nơi sâu xa. Giờ khắc này, hỏa linh vực cảnh nội, trừ Nhiếp Thiên ở ngoài, còn lại ngũ hành tông trưởng lão, thần tử thần nữ, còn không cảm giác được thần hỏa tồn tại, nhân thần hỏa, còn ở phía ngoài, không có lập tức xuyên thấu đi vào, có thể hỏa linh vực bên ngoài, lấy cơ nguyên tuyền cầm đầu bốn vị thần vực, một đám ngũ hành tông cường giả thánh vực, nhưng là xem rõ ràng, hô, do cực viêm tinh vực mà đến thần hỏa, như là một đạo hỏa viêm lưu tinh, rơi xuống, hỏa linh vực giới bích, dấu ấn đông đảo hỏa diễm pháp tắc hàm nghĩa, ngay lập tức căn bản chưa từng phát tác, mãi đến tận, tứ đại dị thú phóng lên trời. Tứ đại dị thú vừa ra, tứ tượng phong thiên trận hạt nhân trận pháp, mấy trăm loại hỏa diễm bí thuật, vô số hỏa diễm thần văn, mới bị kích phát ra. Trong lúc nhất thời, vần quanh hỏa linh vực viêm lực giới bích, lập tức trở nên sáng lạng vô cùng. Xì xì, cái kia một đoàn thiêu đốt thần hỏa, người nội bộ hình thái sinh linh, tự tùy ý kích thích cái gì, có ngàn tỷ điều đỏ ngầu tia sáng, từ cái kia thiêu đốt thần hỏa cực nhanh mà ra, ngay ở hỏa linh vực tầng ngoài giới trong vách, tùy ý hoạt động. Làm người ngạc nhiên là, do tứ tượng viêm hồn đỉnh hoạt động, đóng kín hỏa linh vực hồi lâu đại trận, lại như là bị động viên giống như, rất nhiều trận pháp, nhìn như mãnh liệt khủng bố, có thể những kia uy lực to lớn nhất viêm năng, dĩ nhiên, đều bị di chuyển ra, như biển lửa bị lưỡi dao sắc tách ra, thiêu đốt thần hỏa, tiến quân thần tốc địa, lướt qua hỏa linh vực giới bích, ô gào. Hống hống, tứ đại dị thú tiếng gầm gừ, rung động với mỗi người linh hồn thức hải. Khiến người ta run sợ, có rõ ràng khí huyết lực lượng, từ cái kia bốn tôn dị thú, hỏa diễm biến ảo ra khổng lồ khu thân rung chuyển ra, có thể thiêu đốt thần hỏa, đối mặt cái kia tứ đại dị thú xung kích, áp chế linh hồn năng lượng, tự một điểm phản ứng đều không, vẫn là như một bó hỏa viêm lưu tinh giống như, thẳng tắp rơi rụng, hô, bất luận là nhào lên hỏa kỳ lân, vẫn là vạn mét viêm long, đều bị nó dễ dàng xuyên qua, vốn là hư huyễn, không có chân thực thân thể tứ đại dị thú. Hỏa diễm ngưng luyện thân thể, đối với nó tới nói, một điểm lực sát thương cũng khó khăn tạo thành, dưới một chốc, cực viêm tinh vực thần hỏa, ngay ở hỏa linh vực hiện lên, đó là, trừng trừng nhìn bầu trời mọi người, mắt thấy một bó hỏa viêm lưu tinh bốc lên, lại đột nhiên dừng lại, ngưng làm một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đều kinh sợ, thật rừng rực khí tức. Hoàng Tân Nam nhìn chăm chú thần hỏa, cả kinh kêu lên, hỏa linh vực nhiệt độ, tự ở liên tục tăng lên a. Không chỉ là nhiệt độ. Lâu Hồng Yên kêu sợ hãi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, hỏa linh vực, từng tòa yên lặng nhiều năm hỏa diễm sơn, vô cớ địa chấn động, chôn giấu ở mặt đất để nơi sâu xa dung nham liệt diễm, khác thường địa dân trào, một tòa, hai tòa, bảy tòa, 19 ngồi, bành diễm yết hầu bên trong, phát sinh quái dị âm thanh, hắn trong hư không nhìn chung quanh, lấy linh hồn ý thức, lấy con mắt, lấy tay oản đồ vật cảm ứng. Càng ngày càng hoảng sợ, càng ngày càng bất an, không phải tứ tượng viêm hồn đỉnh duyên cớ. Hậu Sơ Lan cực kỳ khẳng định, hỏa linh vực, đông đảo hỏa diễm sơn phun trào, sẽ dao động hỏa linh vực căn bản. Tứ tượng viêm hồn đỉnh tồn tại, khả năng phải giúp trợ bàn xích thành cướp đoạt hỏa linh vực, trở thành hỏa tông chi chủ, có thể nó, chắc chắn sẽ không phá hoại toàn bộ vực giới, đương nhiên không phải nó. Bành diễm rít gào, sự tồn tại của nó, đều là để hỏa linh vực trở thành thế gian thích hợp nhất hỏa tông môn nhân chỗ tu luyện, hơn nữa, từ nó bị luyện chế ra đến lên, chính là như thế đi làm. Bất luận làm sao, nó đều sẽ không hủy diệt hỏa linh vực, hơi thở của nó. Lâu Hồng Yên nhìn phía chân trời, đuôi lông mày giật giật, đột nhiên trừng mắt về phía Nhiếp Thiên, thời khắc này, rất nhiều người cũng cảm ứng được huyền ảo. Nhiếp Thiên, ngươi hỏa diễm hư vực bên trong, cái kia một ngọn lửa, cùng hỏa linh vực bầu trời, đến tột cùng có cái gì ngọn nguồn Hoàng Tân Nam cũng không nhịn được nữa, tại sao, hai người tiết lộ khí tức, như vậy gần gũi a, cực viêm tinh vực thần hỏa. Nhiếp Thiên dứt khoát nói rằng, thần hỏa, phá hủy cực viêm tinh vực, khiến cho cực viêm tinh vực triệt để bị trở thành tĩnh mịch tinh vực thần hỏa, ông trời. Dĩ nhiên là vật kia, hỏa tông môn nhân, trưởng lão, đều dồn dập hét trầm lên, có vẻ dị thường bất an. Nhiếp Thiên, ngươi, là ngươi đưa nó làm tới được Bành Diễm lắp ba lắp bắp, chúng ta là hy vọng ngươi, có thể ngăn cản Bàn Xích Thành đột phá thần vực, nhưng chúng ta cũng không muốn ngươi, đem toàn bộ hỏa linh vực phá hủy a, cái này. Nhiếp Thiên có chút lúng túng, không phải ta mời mà đến, là nó, hắn chỉ về chính mình hỏa diễm hư vực bên trong, cái kia một đám màu vỏ quýt hỏa chủng, nhìn cái kia hỏa chủng hấp thu từ bát phương hội tụ, vốn nên trôi đi hướng về nham tương đàm viêm lực, kéo dài lột xác, hỏa chủng tựa hồ đang lấy viêm năng, trúc tạo khu thân, cải tạo sinh mệnh bản chất, ban đầu thời điểm, hỏa chủng chỉ là một đám ngọn lửa, thoáng có chứa một điểm linh hồn khí tức, cũng không có thực chất hình thái, không có khí huyết. Càng không có huyết nhục xương, sau đó, hắn lấy sinh mệnh tưới huyết mạch thiên phú, biếu tặng hỏa chủng một giọt giọt tinh huyết, khiến cho hỏa chủng có sinh linh mới có khí tức, chỉ có điều, cách trở thành sinh động cơ thể sống, còn cách biệt rất xa, nhưng thời khắc này, Nhiếp Thiên sinh ra một loại cảm giác hỏa chủng lột xác, sẽ trở nên giống như ngũ đại tà thần, nắm giữ chân chính huyết nhục, trở thành một loại cơ thể sống hoàn toàn mới, hoặc là nói, một hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc, rầm rầm rầm. Bàn Xích Thành vị trí núi lửa, cũng truyền đến dị động, ồ, Nhiếp Thiên chợt phát hiện, theo thần hỏa giáng lâm, bát phương hội tụ viêm năng, trôi đi tỷ lệ, đột nhiên đại biến, hơn một nửa viêm lực, không có giật vào nham tương đàm, mà là bị hắn hỏa diễm hư vực hấp dẫn, nói một cách chính xác, là bị hắn hỏa diễm hư vực hỏa chủng thu nạp, món đồ quỷ quái gì vậy, Bàn Xích Thành tức giận, từ ồ ồ nổi bong bóng nham tương đàm truyền đến, hắn lấy nham tương hỏa thủy sức mạnh, gột rửa huyết nhục. Đột phá huyết thống tràn buộc bước đi, bị phá hỏng, hắn bén nhạy cảm ứng được, chảy về phía nham tương đàm viêm năng, kịch liệt giảm thiểu, chuyện này ý nghĩa là, chờ một lát, chờ hắn huyết thống đột phá một cấp sau, cũng đừng hòng dựa dẫm toàn bộ hỏa linh vực viêm lực, trợ hắn thuận lợi địa bước vào thần vực, phụ thân hắn qua đời trước, lưu lại các loại bố trí, từng cái hậu chiêu, lại xảy ra sự cố, ngươi, khống chế hỏa linh vực nhiều năm. Dĩ nhiên cho phép tình huống như thế phát sinh. Bàn Xích Thành gầm thét lên, hắn biết, tứ tượng viêm hồn đỉnh tất nhiên có thể nghe được, ngươi nhất định phải cho ta giải quyết đi, có thể trở ngại ta đột phá tất cả phiền phức, ta nếu không thể thành công bước vào thần vực, ngươi liền phụ lòng phụ thân ta tín nhiệm đối với ngươi, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, toàn bộ hỏa linh vực đại địa, cũng giống như là ở địa chấn, tứ tượng viêm hồn đỉnh nhân Bàn Xích Thành cái kia lời nói, nhân thần hỏa đến, tự rốt cục bị làm tức giận, hô. Phủ đầy bụi đại địa không biết bao nhiêu năm bất hủ thần khí, từ nham tương đàm bên trong, đột nhiên cực nhanh đi ra, một luồng bá đạo tuyệt luân, phần thiên diệt địa, khiến cho vạn vật hóa thành tro tàn khủng bố khí thế, từ cái kia hiển lộ hình dáng sau, tăng vọt gấp mấy trăm lần bốn chân cự đỉnh lan ra, tứ tượng viêm hồn đỉnh. Rốt cục có thể nhìn thấy hình dáng. Rất nhiều hỏa tông môn nhân, trưởng lão, đều phát sinh nói mê giống như tiếng hô, cự đỉnh gió lốc trời cao, viêm long. Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng tứ đại dị thú, lại do trên không bỗng nhiên rơi rụng, xèo xèo xèo xèo địa, tứ đại dị thú tề vào bên trong đỉnh, ầm, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí thế, lần thứ hai kéo lên một đoạn dài, đầy rẫy bốn con đại tôn cấp bậc cổ thú, đặc biệt huyết nhục khí tức, Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, bén nhạy phát giác ra, theo cái kia tứ đại hư huyễn dị thú, rơi vào cự đỉnh, cự bên trong đỉnh nhét đầy khí huyết lực lượng, khí huyết, hắn bỗng nhiên rõ ràng. Lúc trước hiện lên với hỏa linh vực tứ đại dị thú, bắt đầu từ tứ tượng viêm hồn đỉnh bên trong, phi xuất ra bốn cổ khí huyết, vào luyện rừng rực viêm năng, mới biến ảo đi ra. Bây giờ, theo cự đỉnh từ cung điện bay khỏi, cái kia bốn cổ khí huyết lại bị nó thu về sau cự đỉnh, như một tòa vạn trượng ngọn núi, đứng sững ở hỏa linh vực tầng mây nơi sâu xa, bất luận người nào chỉ cần liếc mắt nhìn, đều rất được chấn động. Này, chính là tứ tượng viêm hồn đỉnh A, trấn thủ hỏa linh vực. Khiến cho này vực trở thành thuộc tính lửa luyện khí sĩ thánh địa, chính là nó a, lão tông chủ, coi là thật là kỳ tài ngút trời, không thể không khâm phục a, đỉnh này, chính là hỏa tông chi linh hồn a, đông đảo hỏa tông trưởng lão, mắt thấy cự đỉnh hiện lên, mặc kệ này tứ tượng viêm hồn đỉnh cùng Bàn Xích Thành quan hệ gì, đều phát sinh kính nể than thở, thậm chí là si mê, vật ấy. vốn nên thuộc về ta. Lâu Hồng Yên nội tâm quát khẽ, ánh mắt cũng nóng rực, nếu như được tán đồng chính là ta, như vậy, giết. Giết cho ta quan bọn họ. Bàn xích thành tiếng gầm gừ, từ sôi trào nham tương đàm gào thét mà ra, hắn chân đạp rừng rực dung nham, còn hiển lộ ra bóng người đến, loạt xoạt, từng cái đỏ đậm tia điện, ở hắn dưới da mạch máu cực nhanh, hắn còn ở hút ra nham tương hỏa thủy, gột rửa huyết nhục, đi lên cấp huyết thống, Nhiếp Thiên quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn, lại đột nhiên phán đoán ra bàn xích thành huyết mạch, vì là cấp 8, tuy không biết bàn xích thành huyết mạch đầu nguồn, thuộc về cái gì dị tộc, cũng hoặc là cổ linh tộc. Nhưng hắn 100% xác định, huyết thống cùng dung nham liệt diễm có quan hệ, cấp 8 huyết thống, tìm kiếm cấp 9 đột phá, thành đại quân cấp bậc, Nhiếp Thiên suy tư, huyết thống bước vào cấp 9, lấy huyết thống trợ giúp khu thân, đi xung kích thần vực, nên ung dung rất nhiều ba, hô. Vù vù, bát phương tràn vào mà đến viêm năng, tái sinh biến cố, bản đang điên cuồng, hút ra viêm năng, cung cái kia hỏa chủng lột xác hỏa diễm hư vực, lấy ra viêm năng hiệu suất. Giống bị chậm lại rất nhiều, càng nhiều viêm năng, như hỏa diễm lưu quang, như lửa vũ, lại hướng về nham tương đàm cực nhanh, không sai. Hẳn là như vậy, trước tiên giúp ta huyết thống lên cấp. Bàn xích thành cười lớn, đợi đến ta huyết thống tiến thêm một bước, ta tự nhiên có thể thuận lợi địa, một lần bước vào thần vực. Ồ, tứ tượng viêm hồn đỉnh, cùng cái kia cực viêm tinh vực thần hỏa, đang lấy không giống phương thức, đi lại còn đoạt, nhìn ra rồi, hậu sơ lan. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam chờ người, cẩn thận quan sát, lập tức rõ ràng tứ tượng viêm hồn đỉnh cùng thần hỏa, phân biệt đang trợ giúp bàn xích thành, còn có Nhiếp Thiên, thần hỏa, vượt qua mà đến mục đích, là trợ cái kia một đám hỏa chủng lột xác, tứ tượng viêm hồn đỉnh, nhưng là theo bàn phách nguyện vọng, muốn trợ bàn xích thành ngưng luyện huyết thống, bước vào đến thần vực, bất luận là hỏa chủng, vẫn là bàn xích thành, muốn thành công tiền đề, đều là làm hết sức địa cướp lấy càng nhiều lực hỏa diễm. Mà hỏa linh vực, chính là hiện nay nhân tộc vực giới bên trong, viêm năng tối dồi dào tối tinh luyện tối bàn bạc nơi, hơn nữa còn có bàn phách đại trận gia trì, đi hoạt động, đem viêm năng tiến một bước hội tụ tinh luyện, hỏa linh vực mãnh liệt viêm năng, nên đầy đủ bàn xích thành, hoặc là hỏa chủng, hoàn thành bọn họ lên cấp hoặc lột xác, thế nhưng, hay là lại chỉ có thể trợ giúp một người trong đó, bồng. Từng đám bồng, hồng hà đầy trời trong tầng mây, chợt thấy vô số hỏa mang. Màu đỏ tươi tinh tuyến, dấu ấn đạo tắc pháp quy thần văn, phù hợp hỏa diễm chân lý trận pháp đường nét, không ngừng va chạm, xèo, đoàn kia thiêu đốt thần hỏa, bay tới tứ tượng viêm hồn đỉnh miệng đỉnh, cùng cự đỉnh so với, nó nhỏ bé như tinh không một viên hỏa diễm ngôi sao, thể tích căn bản không phải một cấp bậc, nhưng mà, đợi đến nó na di đến tứ tượng viêm hồn đỉnh miệng đỉnh thì, cao vạn trượng cự đỉnh, đều ở mãnh liệt rung rung, thân đỉnh hiện lên viêm long, hỏa kỳ lân. Hỏa phượng cùng chu tước, khi thì rõ ràng, khi thì làm nhạt, miệng đỉnh, tứ tượng viêm hồn đỉnh phóng thích hết thảy hỏa diễm thần văn, pháp tắc đạo nghĩa, hỏa diễm tinh tuyến, bao quát tứ đại dị thú huyết mạch viêm lực, đều giống bị áp chế một đoạn. Dần dần, Nhiếp Thiên phát hiện hội tụ hướng về hắn cái kia hỏa diễm hư vực, trợ hỏa chủng lột xác viêm năng, lại tăng cường rất nhiều, bàn xích thành ở nham tương đàm bên trong, quanh thân lượng lờ viêm năng, lỗ chân lông bên trong, không ngừng trôi qua lửa nước. Một luồng huyết thống bạo phát lên cấp cảm giác, bị Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, trước tiên nhận biết, được, bàn xích thành lớn tiếng cười quái dị, cấp 9. Cấp 9 huyết mạch. Cùng cảnh giới của ta, cơ bản thượng ngang hàng. Hiện tại bắt đầu, là có thể tìm kiếm thần vực đột phá, ào ào ào, hắn tự hồ đang nham tương đàm bên trong, vận dụng cái gì huyết thống thiên phú, sôi trào nham tương đàm đột nhiên nhấc lên hỏa diễm sóng lớn, có càng thêm nổ tung viêm năng. Hội tụ đến hắn gân mạch huyết nhục, trợ giúp hắn gột rửa phủ tạng, cường hóa xương, viêm, viêm, viêm. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên tự lấy linh hồn, nghe được cực viêm tinh vực thần hỏa ý niệm, viêm tộc. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, lập tức lĩnh hội nó hàm nghĩa, đột nhiên đến xem cái kia hỏa chủng. Hỏa chủng, trở nên giống như ngũ đại tà thần, chân thực trở nên sinh động, hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái kia hình người thân thể hỏa chủng, bắt đầu có cực kỳ yếu ớt tiếng tim đập. Vang lên lên, đến tiếp sau càng nhiều viêm năng hội tụ, đều trôi qua hướng về cái kia hỏa chủng ngực, ở tại vị trí trái tim, huyết thống đầu nguồn, huyết thống tinh liên ngưng tụ. Một hoàn toàn mới, có linh hồn cùng huyết nhục sinh mệnh chủng tộc, viêm tộc, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía cực viêm tinh vực cái kia một đoàn thần hỏa, ngươi giao cho linh hồn, giao cho hỏa chi tinh diệu, mà ta, nhưng là dành cho huyết nhục, Viêm tộc. Nhiếp Thiên nội tâm hô to, hỏa chủng, lần này lột xác, ý nghĩa chi đại vượt quá hắn tưởng tượng cực hạn, đây là một hoàn toàn mới chủng tộc sản sinh, như cổ linh tộc, như yêu ma, như tà minh, như hài cốt tộc, chính là một tân sinh mệnh chủng tộc lần đầu hiện thế, mà hắn, còn có cái kia cực viêm tinh vực thần hỏa, nhưng là viêm tộc người sáng lập, có huyết nhục khí tức, tim có đập thanh, Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực một ngọn lửa, không còn là hư huyễn, đem tới cho ta cảm giác. Như là chân thực sinh mệnh a, hậu sơ lang tinh thông cây cỏ lực lượng, mà cây cỏ lực lượng lại là sinh mệnh lực lượng chi nhánh, hắn trước tiên sinh ra phản ứng, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, này cùng từ cực viêm tinh vực mà đến thần hỏa, còn không giống nhau lắm, thần hỏa, bên trong cũng có một người hình thân thể, có thể ở hậu sơ lang nhận biết bên trong, cái kia thần hỏa chỉ có hình mà thôi, cũng không có chân chính huyết nhục cảm, càng thêm không có tiếng tim đập truyền đến, có huyết nhục, hữu tâm tạng. Có linh hồn, đây mới thực sự là sinh linh chủng tộc, thần hỏa không phải, có thể hỏa chủng, liền có rồi một sinh mệnh chủng tộc, có khả năng nắm giữ tất cả đặc thù, sẽ không là tân chủng tộc sinh ra ba, sửng sốt mấy giây, hậu sơ lang lại một lần mở miệng, lần này quả thực là nghẹn ngào gào lên, cả người, cũng giống như là bị chuyện gì kinh sợ giống như, làm sao biến thành như vậy lâu hồng yên lẩm bẩm nói nhỏ, hồn bay phách lạc, Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực vật kia. Chính là một sinh mệnh. Một có huyết nhục, có linh hồn sinh mệnh. Hơn nữa, vẫn là xưa nay chưa từng xuất hiện, Bành Diễm chấn động gần chết, hắn không ngừng dụi mắt, nỗ lực xem càng thêm rõ ràng, càng thêm thấu triệt một điểm, sáng tạo sinh mệnh chủng tộc A, đây là thần tích A, hô. Vù vù, hỏa chủng tiếng tim đập một sản sinh, vốn là bị tứ tượng viêm hồn đỉnh sức mạnh thúc đẩy, hướng về nham tương đàm trôi đi viêm lực, lại đại bộ phận phân địa. Tràn vào Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, nhưng mà, cho Nhiếp Thiên cảm giác, ngược lại không là cực viêm tinh vực thần hỏa phát lực, mà là, tân sinh, người thứ nhất viêm tộc tộc nhân, chính ngưng tụ huyết thống tinh liên trái tim, xuất ra hiện cái thứ nhất huyết thống thiên phú, chủ động hội tụ viêm năng thiên phú. Này thiên phú hoạt động sau, ở tứ tượng viêm hồn đỉnh bị thần hỏa kiềm chế thì, liền bàn xích thành đều hết cách rồi, cùng loại này huyết thống thiên phú chống lại, trơ mắt mà nhìn, vốn nên trôi đi hướng về hắn. Bị hắn nuốt hết chiếm cứ, xung kích thần vực mãnh liệt viêm năng, bị hỏa chủng cho lấy ra, để hỏa chủng hoàn thành cuối cùng lột xác, hỏa chủng huyết mạch thiên phú vừa ra, Nhiếp Thiên liền cảm ứng được, cực viêm tinh vực thần hỏa nhảy nhót, hơn nữa, hắn còn từ hỏa chủng trên người, từ hỏa chủng nhịp tim bên trong, từ hỏa chủng khí tức bên trong, phát giác ra cùng hắn trong lúc đó ràng buộc, cảm giác này, hỏa chủng chính là con trai của hắn giống như, xì xì, xì xì, lại là một trận sau. Trở nên sinh động hỏa chủng, càng từng điểm một, từ hắn hỏa diễm hư vực bay ra ngoài, không lại ỷ lại cho hắn hư vực, trực tiếp bay về phía nham tương đàm, hỏa chủng, với nham tương đàm bên trong, cướp đoạt bản thuộc về bàn xích thành lên cấp lực lượng, bàn xích thành bỗng nhiên bay ra, trong mắt đỏ đậm, như có máu tươi ròng ròng, hai tay hắn vung lên, từng đạo dung nham nước ngưng luyện viêm lưu, hội tụ hắn khí huyết lực lượng, lấy linh hồn ký kết ra kỳ dị bí pháp, huyết chi viêm động. Nham tương đàm trong vách đá, có hơn 70 loại hỏa diễm trận pháp, cùng nhau bị thôi thúc, một viên to lớn phù đải, tự dấu ấn hắn cha đẻ bàn phách, để lại một tia ý nghĩ, gợi ra dung nham táo bạo sức mạnh, hướng về hỏa chủng mãnh liệt mà tới, hô, cái kia hỏa chủng, càng bị to lớn phù đải, cho hoàn toàn địa bọc lại, Nhiếp Thiên cúi đầu vừa nhìn, liền cảm thấy cái kia phù đải, cùng hắn ở cái kia cổ linh tộc nơi chôn xương, cảm ngộ hư thái cổ phù phong cấm thuật. Hơi có một ít tương thông chỗ, có thể lại bất tận tương đồng, hắn gây hư thái cổ phù, pha tạp vào rất nhiều, thuộc tính khác nhau sức mạnh, cực kỳ phức tạp, có ngôi sao, có cỏ mộc, có hỏa diễm, có khí huyết, còn có linh hồn, bàn xích thành vận dụng phù đải, chỉ có ba loại khí tức, viêm năng, khí huyết, còn có một tia hồn niệm, cái kia hồn niệm, còn không thuộc về bàn xích thành bản thân, chính là bàn phách để lại, bàn phách, Nhiếp Thiên thần tình hơi động, bỗng nhiên ý thức được. Cái kia viêm long khải câu thông cổ linh tộc nơi chôn xương, hỏa tông lão tông chủ bàn phách, tất nhiên cũng đi qua, bởi vì, hắn cùng tứ tượng viêm hồn đỉnh câu thông sau, liền rõ ràng viêm long khải then chốt, ra vào chìa khóa, đều là bàn phách lưu lại, bàn phách, hay là cảm ngộ hư thái cổ phù huyền ảo, có thể bởi vì bản thân hắn chỉ là nhân tộc, không có đặc biệt huyết mạch, cũng không giống ta tu luyện hỗn tạp, vì lẽ đó khả năng không phát huy ra, cái kia hư thái cổ phù uy lực thật sự. Nhiếp Thiên trầm tư, nhưng, hắn lại đủ mạnh, thần vực cấp bậc, tìm hiểu ra bí mật, tự mình diễn biến sau, cũng có thể có khả quan hạn chế. Nếu như vậy, cái kia một đám hỏa chủng, có thể hay không? Ngay ở hắn lo lắng hỏa chủng, sẽ bị cái kia một viên phù đãi, cầm cố với bên trong thì, bàn xích thành đột tiếng rít ra. Nham tương đàm, hỏa hồng trong vách đá, có một ít hỏa diễm tinh tuyến, không bị hắn hồn niệm khống chế, từng cái phiêu thệ ra. Hỏa diễm tinh tuyến, từng cái rơi vào cái kia phù đãi. Càng chuẩn xác địa nói, là hòa vào hỏa chủng, trở thành hỏa chủng trái tim bên trong, tạo thành huyết thống tinh liên cơ sở sức mạnh, hoành hoành, cường mà mạnh mẽ địa tâm khiêu thanh, từ hình dạng người hỏa chủng lồng ngực trung động đi ra, có một hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, như là sinh sôi đi ra, bị hỏa chủng kích phát, xèo, xèo xèo xèo, bàn phách để lại, từng viên hỏa diễm thần văn, đều dồn dập bị hấp dẫn, một phần hỏa diễm thần văn, cũng hòa vào hỏa chủng lồng ngực, trở thành nó một phần, tự vĩnh hằng địa dấu ấn ở nó huyết nhục, ở nó phủ tạng, trở thành nó sinh mệnh một phần, tên viêm, tính, vì là nhiếp, trong tầng mây, cùng bất hủ thần khí chống lại cực viêm tinh vực thần hỏa, lan truyền ra, dị thường rõ ràng tấn niệm, nó vì là hỏa chủng mệnh danh là, nhiếp viêm, nhiếp thiên bỗng nhiên chấn động, lại đi nhìn kỹ, liền thấy hỏa chủng, nhiếp viêm, da thịt dĩ nhiên sinh ra, chỉ là khuôn mặt còn có chút mơ hồ. Đỏ bừng bừng khu thân để trần, còn có vẻ rất non nớt, có thể từ trên người, thả ra ngoài khí huyết, loại kia hỏa chi thuần túy, loại kia vạn hỏa chi nguyên cảm giác, khiến cho nhiếp thiên đều ngạc nhiên không thôi. Hỏa chủng, hoặc là nói là nhiếp viêm xuất hiện, lột xác, sinh trưởng hình thành, chấn kinh rồi tất cả mọi người, miệng núi lửa, bành diễm chờ hỏa tông trưởng lão, còn có thần tử thần nữ, đều ngốc như gà gỗ, một câu nói đều không nói ra được, bọn họ thân là nhân chứng. Chứng kiến một hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái, một chưa từng xuất hiện sinh mệnh chủng tộc, ở tại bọn hắn dưới mí mắt, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức sinh ra, hô. Ào ào ào, nham tương đàm bên trong vách đá, hỏa linh vực hội tụ đến, viêm năng, hỏa diễm tinh tuyến, hỏa diễm thần văn, có rất lớn một phần truyền vào cái kia phù đãi bên trong, hòa vào nhiếp viêm trong cơ thể, nhiếp viêm dung mạo, từ từ rõ ràng, mơ hồ cùng nhiếp thiên tương tự, một đứa bé. Một cùng nhiếp thiên trường gần như hài tử. Hậu Sơ Lan kinh ngạc thốt lên, con mắt không có mở, nhưng hắn khí huyết, trái tim của hắn nhảy lên, tuyệt đối không phải nhân tộc, hắn trời sinh, liền có đặc biệt huyết mạch chi lực, dòng máu như thế này, đến từ chính cực viêm tinh vực thần hỏa, đáng chết. Bàn Xích Thành muốn phát điên, lại quá nửa ngày, Bàn Xích Thành phát hiện cái kia phù đãi, căn bản không có cách nào hạn chế nhiếp viêm, đột nhiên rơi rụng. Giống như hắn ngâm ở nham tương đàm, thuộc về hắn, hắn từ nhỏ lên, liền với này tu luyện cái kia nham tương đàm, Bàn Xích Thành nổi giận đến cực điểm, hắn vận dụng hồn niệm, nỗ lực câu thông vách đá trận pháp, còn có lưu lại hỏa diễm thần văn, muốn tiêu diệt nhiếp viêm, nhưng mà, hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện một sự thật, cái kia nhiếp viêm, tự và toàn bộ hỏa linh vực, có huyền diệu câu thông, tự nhiên bao quát hắn ngâm nham tương đàm, mảnh này thiên, cái này vực giới, cái này nham tương đàm. Hết thảy đều phản phất không lại thuộc về hắn, hắn trơ mắt mà nhìn, nham tương đàm bên trong tinh luyện viêm lực, trong vách đá hỏa diễm tinh tuyến, còn có từng viên hỏa diễm thần văn, hòa vào nhiếp viêm trong cơ thể, cái kia nhiếp viêm, cũng có cùng hắn tương tự, so với hắn còn có thần kỳ nhiều huyết mạch, này huyết thống, từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền ngự trị ở huyết mạch của hắn, thậm chí có thể nói, ngự trị ở hết thảy có hỏa diễm huyết thống sinh linh, bao quát viêm long, hỏa phượng. Kỳ Lân cùng Chu Tước, này, mới thật sự là về mặt ý nghĩa hỏa chi con cưng, hô, cũng không có kéo dài quá lâu, nhiếp viêm liền lại từ nham tương đàm bên trong trùng cách, Bàn Xích Thành gặp cuộc đời to lớn nhất trọng thương, liền chặn lại tâm tư đều không còn, hắn còn nhạy cảm ngửi được, nhiếp viêm một thoát ly nham tương đàm, nơi đây kỳ diệu, kỳ thực liền đánh mất, hoặc là nói, phụ thân hắn để lại hỏa diễm trận pháp, hỏa diễm tinh tuyến, còn có thần văn, đều hòa vào nhiếp viêm, trở thành hắn huyết thống. Cũng hoặc là khu thân một phần, trên núi lửa mới, tinh chu bên trong, còn lấy ra hỏa diễm hư vực nhiếp thiên, kinh ngạc mà nhìn cùng hắn tương tự nhiếp viêm. Ê a, nhiếp viêm vung lên cánh tay, há mồm kêu la vài câu, muốn nói gì, lại tựa hồ như còn không hiểu nhân tộc thông dụng ngữ, như ríu rít học ngữ hài đồng. Có thể này hài đồng, cho mọi người kinh sợ cảm, lực áp bách, nhưng dị thường rõ ràng, Lâu Hồng Yên trong cơ thể, cũng có thuộc tính lửa dị bảo. Địa bao hàm cấp linh tài, nhưng ở nhiếp viêm bay ra ngoài thì, những kia có linh trí dị bảo cùng linh tài, đều sợ hãi rụt rè địa, như thần tử cúng bái đế vương. Nhiếp Viêm ồn ào vài câu, Niệm Niệm không muốn địa, nhìn Nhiếp Thiên một lúc, chung chậm rãi phi thiên, tầm mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Cuối cùng, hắn cực nhanh đến Cực Viêm tinh vực thần hỏa bên cạnh. Đến giờ khắc này, liền cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh đều tự nhận rõ sự thực, từ bỏ cùng thần hỏa tranh đấu. Cự đỉnh thật giống cũng rõ ràng, vừa đã xảy ra cái gì, biết nó không thể ngăn cản, cái gì đều thay đổi không được. Loạt xoạt, Cực Viêm tinh vực thần hỏa bao bọc Nhiếp Viêm, hóa thành một đạo đỏ đậm lưu tinh chớp giật, lao ra hỏa linh vực. Tứ tượng viêm hồn đỉnh căn bản không làm ngăn cản, vốn tưởng rằng ta dành cho tinh huyết, khiến cho nó có một tia khí huyết lực lượng, nó mới là sinh mệnh mở đầu. Không ngờ đến, thần hỏa cũng không phải cái kia sinh mệnh chủng tộc mở đầu, nó lưu lại hỏa chủng, thu được ta càng nhiều sinh mệnh tinh huyết, mới đản sinh ra chân chính về mặt ý nghĩa sinh mệnh chủng tộc, viêm tộc. Nhiếp Thiên có chút hoảng hốt, cũng rất không muốn, hắn cũng tỉnh ngộ ra một sự thật, cái kia thần hỏa tặng cùng hắn hỏa chủng, hay là cùng thần hỏa năm đó ở một cái vực giới, lưu lại hỏa chủng, khiến cho vực giới diễn biến vì là hỏa diễm vực giới tương tự, không giống chính là, này một viên hỏa chủng, nhân huyết mạch của hắn đặc thù, lột xác ra một cơ thể sống hoàn toàn mới, Nhiếp Viêm, thần hỏa, bao bọc hỏa chủng Nhiếp Viêm, cấp tốc rời xa hỏa linh vực. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Viêm trong lúc đó huyết mạch liên hệ, càng ngày càng yếu ớt, một trận sau, liền hoàn toàn biến mất không gặp, hắn rời đi. Lâu Hồng Yên phun ra một hơi, cả người, có vẻ rất suy yếu uể oải. Hỏa linh vực rất nhiều năm tích lũy viêm năng, liền như thế một trận, thật giống biến mất hơn nữa. Bành Diễm nhìn một chút Nham Tương Đàm, phát hiện bàn xích thành chỗ tu luyện, tản mát đi ra hỏa diễm khí tức, trở nên mỏng manh rất nhiều. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, vốn nên từ bốn phương tám hướng hội tụ đến viêm năng, cũng biến mất rồi. Cái kia, cùng Nhiếp Thiên dáng dấp tương tự đứa nhỏ, đem lão tông chủ để lại hỏa diễm trận pháp, thần văn, thu lấy hơn một nửa. Hậu Sơ Lan xem thấu triệt, tạo thành Nham Tương Đàm trận pháp hạt nhân, đã không còn tồn tại nữa, ta nghĩ cái kia bàn xích thành tiếp tục chờ đợi, sợ là cũng không thể mượn hỏa linh vực, mượn cái kia trận pháp, thành công đột phá thần vực. Nói như vậy, bàn xích thành xung kích thần vực then chốt bước đi, bị trì hoãn lâu Hồng Yên mờ mịt nói, hắn thất bại. Nhiếp Thiên rất khẳng định địa nói, hô, bốn chân cự đỉnh, từ vạn trượng hình thái, chậm rãi co rút lại, một chút chìm hạ xuống, đợi đến cái kia cự đỉnh hóa thành chừng 10 thước cao, với cái kia miệng núi lửa dừng lại thì, nó không ngừng chuyển động, trong đó khí hồn, bỗng nhiên cùng Nhiếp Thiên có linh hồn liên hệ, cái gì ngươi, ngươi muốn thoát ly hỏa linh vực? Nhiếp Thiên cả kinh. Lúc trước, Nhiếp Thiên bị tứ tượng viêm hồn đỉnh kéo rơi, cùng là từng có một phen giao lưu, thông qua nó, Nhiếp Thiên từ đó biết viêm long khải hạch tâm, vì ra vào cổ linh tộc một chỗ mai cốt chi địa chìa khóa, mà chìa khóa, lại là bàn phách năm đó giao cho Thiệu Thiên Dương. Nó kéo Nhiếp Thiên tiến vào, cũng là coi trọng Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực đặc thù, nói xác thực, là ngửi được hỏa chủng không giống bình thường, tại kia lòng đất cung điện, nó cáo tri Nhiếp Thiên một ít chuyện, còn lặng lẽ, đi điều tra kia một đám hỏa chủng kỳ diệu, hỏi thăm Nhiếp Thiên nơi phát ra, nó lúc đầu dự định, là muốn nhìn xem hỏa chủng, có khả năng hay không bị dung nhập hỏa linh vực địa tâm nham tương, khiến hỏa linh vực viêm năng, trở nên càng thêm nồng đậm, tốt từ ngoại vực trong tinh hà. Thu nạp càng nhiều hỏa diễm chi lực, chờ nó, biết hỏa chủng lai lịch, nó liền từ bỏ, nó lo lắng sẽ dẫn tới thần hỏa, Cực Viêm tinh vực, thần hỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời đi ngàn vạn năm về sau, lại một lần đến lúc, đem hỏa chủng bóc ra về sau, khiến từng cái vực giới, thời gian ngắn tiêu vong, nó sợ dẫm lên vết xe đổ, không muốn trêu chọc thần hỏa, cũng không có đem hỏa chủng làm nhập hỏa linh vực. Nhưng nó vẫn là không có có thể dự liệu được, hỏa chủng thật vừa đúng lúc địa, ngay tại hỏa linh vực hoàn thành thuế biến, thành tựu vì một cái hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc, viêm tộc, hỏa chủng sinh trưởng thuế biến, đem hỏa linh vực tích xúc rất nhiều năm viêm lực, thu nạp một bộ phận, cái này còn không phải khó khăn nhất tiếp nhận, hỏa chủng, hoặc là nói là Nhiếp Viêm, thành công hóa thành sinh mạng thể, rơi vào nham tương đầm lúc, đem bàn phách còn sót lại hỏa diễm pháp trận, hỏa diễm tinh tuyến cùng hỏa diễm thần văn. Thu nạp hơn phân nửa về sau, khiến nham tương đầm, còn có phía dưới cung điện nhất huyền bí trận pháp, trở nên không còn hoàn chỉnh, có thiếu hụt, bàn xích thành, lại không thể có thế ỷ lại nham tương đầm, dựa vào lúc này hỏa linh vực, thành công đột phá đến thần vực, liền ngay cả che chở lấy hỏa linh vực, tứ tượng phong thiên trận, đều xuất hiện sơ hở. Cái này cũng dẫn đến, Tứ tượng phong thiên trận không cách nào ngăn cách hết thảy, như cơ nguyên tuyền thần vực người, có thể tìm tới khe hở bước vào. Bọn hắn, bao quát Nhiếp Thiên cùng Hỏa Tông đám người, là muốn đối phó Bàn Xích Thành. Bàn Xích Thành, lại là nó chủ nhân duy nhất hậu nhân, nó gánh vác bảo hộ trách nhiệm. Hô, tứ tượng viêm hồn đỉnh từ trời rơi xuống, giống như là một cái móc ngược bát to, lập tức đem Bàn Xích Thành bao lại. Nham tương trong đàm, tinh thuần nhất viêm lực, còn có còn lại còn sót lại thần văn, pháp trận cùng hỏa diễm tinh tuyến, từng cái bay vào trong đó. Chợt, tại tất cả mọi người chú mục dưới, kia tứ tượng viêm hồn đỉnh lại chậm rãi chìm xuống, chìm tại dưới đáy cung điện. Cung điện chỗ sâu, mãnh liệt không gian chập trùng trong nháy mắt nhấc lên, không cần thăm dò, Nhiếp Thiên đều biết kia tứ tượng viêm hồn đỉnh, mang theo Bàn Xích Thành, còn có hỏa linh vực hạch tâm pháp trận tinh diệu, từ dưới đáy không gian trận pháp, đi không biết tên diễm hỏa dị địa, cố gắng muốn nhờ cách khác, trợ Bàn Xích Thành vượt qua thần vực hàng rào, xoẹt, không gian xé rách, cơ nguyên tuyền cùng Diệp Văn Hàng bọn người, liên tiếp thoáng hiện, tứ tượng phong thiên trận đã biến mất. Bành Diễm thần sắc kinh biến, mờ mịt nhìn về phía thiên khung, che chở hỏa linh vực ngàn vạn năm, từ lão tông chủ tại thế lên, vẫn tồn tại hỏa diễm thần trận, cứ như vậy không có. Trấn thủ hỏa linh vực khí hồn, tứ tượng viêm hồn đỉnh, cũng theo đó mà đi, hắn cảm thấy rất bi thương, đều xảy ra chuyện gì. Cơ nguyên tuyền sau khi đến, nhíu chặt lông mày, cực viêm tinh vực thần hỏa, thông qua ta còn sót lại khe hở không gian, từ không biết tên không gian cực nhanh mà tới, nó tiến vào hỏa linh vực không lâu. Loại sách tay mang theo một cái khí tức cổ quái sinh linh, vội vàng hóa thành một chùm hỏa viêm lưu tinh mà đi. Mất một lúc, tứ tượng phong thiên trận cũng không tồn tại nữa. Cái này hỏa linh vực cho ta cảm giác, cũng thay đổi. Tứ đại thần vực, còn có còn lại tứ tông thánh vực trưởng lão, cũng lần lượt đến. Bọn hắn phiêu phù ở miệng núi lửa, lấy phô thiên cái địa linh hồn ý thức cảm giác, muốn động sát nhập vi, biết rõ ràng biến cố đầu nguồn. Bàn Xích Thành vẫn là đi. Vẫn là bị tứ tượng viêm hồn đỉnh mang đi. Lâu Hồng Yên cúi thấp đầu, lần sau gặp lại, kia phản đồ vô cùng có khả năng bước vào thần vực, mà lại chấp chưởng ta Hỏa Tông bất hủ thần khí. Sư phó nếu là chưa thể trở về, Hỏa Tông, thậm chí Ngũ Hành Tông, sợ là đều không người có thế chế tác hắn a. Bàn Xích Thành Diệp Văn Hàng quát nhẹ, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Bành Diễm hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, đem sự tình trải qua, chậm rãi tự thuật một lần. Cái gì? Nhiếp Thiên ở chỗ này, lấy hỏa linh vực viêm năng, ra đời một cái dị thường quái dị sinh mạng thể, cùng cực viêm tinh vực thần hỏa còn có quan. Có huyết mạch chi lực, Bàn Xích Thành huyết mạch, đều bị hắn áp chế. Hắn vừa xuất thế, liền một cách tự nhiên, đem tụ đến viêm năng, dung nhập vào tự thân huyết mạch. Tứ đại thần vực, Bộc Dương Bách, còn có tứ tông đông đảo thánh vực trưởng lão, nghe Bành Diễm, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam bọn người, ngươi một câu ta một câu. Nói rõ chuyện đã xảy ra, đều vỡ tổ, ta, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, cái kia, nếu như các ngươi Ngũ Hành Tông, còn có ngoài định mức, cổ thú hoặc dị tộc thi cốt, còn xin làm một chút cho ta, hỏa chủng thành công thuế biến, thành tựu vì viêm tộc Nhiếp Viêm, bị thần hỏa mang rời khỏi, hắn quyến luyến không rời, lại không thể làm gì, trong lòng của hắn cũng minh bạch, hỏa chủng. Từ bị thần hỏa tặng cùng tới. Sợ là liền có một ngày như vậy, hắn lúc trước đem hỏa chủng, gọi là thiên dưỡng cấp chí bảo, bây giờ đến xem, hỏa chủng tồn tại, chỉ sợ dùng thiên dưỡng cấp chí bảo để hình dung, cũng không quá thích hợp, hỏa chủng rời đi, hắn hỏa diễm hư vực liền không có linh hồn, hắn có thể cảm giác được, hỏa diễm hư vực uy lực, đều tiêu giảm rất nhiều, từ đạt được hỏa chủng lên, có đến vài lần tình thế chắc chắn phải chết, hắn đều là ỷ vào hỏa chủng kiên trì, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, cũng sống tiếp được đi. Hỏa tông chuyến đi, hỏa chủng hoàn thành thuế biến, nhưng bản thân hắn kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hỏa chủng rời đi, còn có hắn lấy cự hình hóa hình thái xuất hiện, tiêu hao rất nhiều sinh mệnh tinh huyết, khiến cho thực lực của hắn, kỳ thật còn trở nên yếu đi. Nhiếp Thiên, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Đợi Sơ Lan đứng ra, rất thành khẩn nói ra, không có ngươi, hỏa linh vực đã sớm luân hãm, chúng ta cũng trở thành tù nhân, chúng ta Ngũ Hành Tông, thua thiệt ngươi đông đảo. Lục giới núi sư thúc là như thế này, lần này cũng thế. Ngươi yên tâm, chúng ta Ngũ Hành Tông vẫn là có rất nhiều dị thú, đẳng cấp cao dị tộc thi cốt. Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, Lận Giao Giao, cũng nhao nhao tỏ thái độ. Vậy thì tốt, ta tùy ý tìm một chỗ, tạm thời tĩnh dưỡng một phen. Nhẹ gật đầu, Nhiếp Thiên liền ngự động tinh thuyền, tại phụ cận chọn lựa một chỗ yên lặng khu vực, hắn lấy ra bên trong nhẫn trữ vật, còn lại một bộ phận, vẫn là hư linh giáo, thông thiên các đưa tới huyết nhục nơi phát ra, lấy sinh mệnh hấp thu tinh luyện, yên lặng nhiều năm núi lửa vùng ven khu vực, chớ ngàn bùm cùng Du Tố Anh hai vị thần vực người, xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên Sở tại địa, thấp giọng trò chuyện, Nhiếp Thiên gia hỏa này, thật sự là kinh người a. Du Tố Anh cho tới bây giờ, còn kinh ngạc không chừng, có thế bồi dưỡng ngươi dạng này thần vực, đã là kỳ tích, chưa bao giờ nghe thấy, ai cũng nghĩ không ra, hắn vậy mà, lại còn có thế bồi dưỡng mới sinh mệnh chủng tộc, Nhiếp Viêm xuất hiện, rung động đến hỏa linh vực tất cả cường giả, Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác không thể thường nhân mà đối đãi a. Chớ ngàn buồn cười hắc hắc, dẫn đi Thiên Na gia hỏa, trước khi rời đi, ta gặp một mặt, hắn thọ linh. Lại có mới tăng trưởng doãn đi trời vô cùng tin tưởng, lấy tự thân lực lượng, đột phá đến thần vực. Nếu là hắn đột phá đến thần vực, liền lợi hại, không phải ta có thể so sánh, doãn đi trời, thọ linh vấn đề, cũng là Nhiếp Thiên giải quyết. Du Tố Anh nói, ngươi cứ nói đi. Chớ ngàn buồn cười khẽ, hưu hưu hưu hưu, một hồi về sau, có ngũ hành tông thánh vực người, dẫn đầu cổ thú cùng dị tộc thi cốt, chuyển giao cho chớ ngàn buồn. Muốn hắn kiếm cho Nhiếp Thiên, chớ ngàn buồn sớm đã thành thói quen, đợi cho những người kia rời đi, liền đem ngũ hành tông đưa tới huyết nhục nơi phát ra, ném cho trong sơn cốc Nhiếp Thiên. Mấy lần về sau, chớ ngàn buồn lần nữa khi đi tới, chỉ cảm thấy ra dị thường không gian động tĩnh, Nhiếp Thiên, thì là không thấy, đất khách, tám con viêm long hài cốt hướng tế đàn trung ương Nhiếp Thiên phút chốc thoáng hiện, lại một lần lại đây. Nhìn về phương xa như dãy núi giống như cao vót to lớn kình thiên cự linh cánh tay Nhiếp Thiên thổn thức cảm khái, hắn là từ hỏa linh vực lấy cổ thú dị tộc thi thể ngưng luyện ra một giọt giọt tinh huyết khôi phục tiêu hao trên đường nghe được Viêm Long A Gia Tư đưa tin mới quyết định tới đây. Hô, vừa vào nơi đây A Gia Tư không lại lấy áo giáp hình thái xuất hiện mà là ngưng vì là long hình, xích viêm thiêu đốt A Gia Tư ngay ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu trôi nổi rục trà rục rịch. Nhiếp Thiên tỉ mỉ một trận phát hiện cách xa nhau rất nhiều năm nơi này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vì sao dẫn ta tới này hắn dò hỏi, ta lo lắng tứ tượng viêm hồn đỉnh sẽ dẫn dắt bàn xích thành đi tới nơi này khu vực. A Gia Tư đáp lại Thiệu Thiên Dương đem ra vào với này chìa khóa dấu ấn ở ta trái tim nơi sâu xa, có thể chìa khóa xuất từ bàn phách tay. Bàn phách có thể cho Thiệu Thiên Dương lưu lại chìa khóa cố gắng cũng năng lực tứ tượng viêm hồn đỉnh lưu lại. Vạn nhất để cái kia bàn xích thành đến nơi này ta lo lắng hắn sẽ đem nơi đây làm cái long trời lỡ đất, hơn nữa hắn cực kỳ lâu trước liền biết ta có thể dẫn dắt hắn tiến vào mảnh này đất khách. Hắn lúc trước không có tới là bởi huyết mạch của hắn không có bộc phát ra, Nhiếp Thiên ngẩn người nói, chìa khóa tại sao dấu ấn ở ngươi trái tim, ngươi nên chú ý tới cái kia tế đàn chính là do ta Viêm Long tộc tiền bối hài cốt cấu trúc mà thành. A Gia Tư giải thích tế đàn chính là cổ linh tộc không gian đặc thù truyền tống trận trong đó ngầm có ý huyết thống bí mật, ta trong cơ thể chảy xuôi viêm long máu cho nên mới có thể lấy chìa khóa ra vào nơi đây, thì ra là như vậy. Nhiếp Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tứ tượng viêm hồn đỉnh trong đó cũng có viêm long khí tức tuy rằng chỉ có một luồng tuy nhiên được rồi. A Gia Tư còn nói mặt khác cái kia dưới nền đất cung điện cũng thiết lập một tòa không gian trận pháp. Ta là cảm thấy tứ tượng viêm hồn đỉnh mượn trận pháp còn có viêm long khí tức có thể mang theo bàn xích thành tiến vào, ngươi cân nhắc rất chu đáo. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại chợt ngắm nhìn bốn phía lạnh nhạt nói, vùng thế giới này phần lớn ảo diệu ngươi cũng không thấy rõ nói không rõ. Ta bản thân biết chính là 16 cái kình thiên cự linh phân bốn cái mảnh khu trấn áp một chỗ, nói như vậy hắn phá không mà đi, xèo, bóng người của hắn như một dải lụa chớp giật lập tức liền trùng bay lên trời, thoải mái. Quả nhiên là không giống nhau. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to mới tới nơi này nhân mạnh mẽ trọng lực tràn ta liền cất bước cũng không thể. Sau đó cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ đi vòng một chút. Lần trước ta ở đây qua lại đem vùng thế giới này dò xét một vòng đầy đủ bỏ ra mấy tháng thời gian. Dĩ vãng nhân hắn huyết thống lên cấp không đủ nhân cảnh giới thấp kém hắn căn bản không có tránh thoát trọng lực tràn năng lực phi hành. Lần này hắn rốt cục có thể lấy sức mạnh của bản thân không bị nghẹt ngại bay lượn ở chân trời. Không có quá lâu hắn liền xuất hiện với 16 cái kình thiên cự linh phân tứ đại khu vực trấn áp hố lớn, tất cả như trước, to lớn hố như một miệng giếng dưới đáy vì là u ám tinh không phía trên nhưng là hắn vị trí thiên địa, miệng giếng phụ cận thiên địa linh khí càng nồng nặc có một đoạn màu nâu xám cành cây lợi kiếm giống như từ miệng giếng xuyên thấu đi ra, oánh oánh linh lực màn ánh sáng bao trùm miệng giếng ngăn cách lại mới u ám bầu trời cùng dưới chân hắn thiên địa liên hệ để hắn không thể chìm. Trước một lần hắn vận dụng các loại thủ đoạn đều không thể xuyên thấu tầng kia linh lực màn ánh sáng. Màu nâu xám cành cây kiên cố như thần thiết cũng không có cách nào phá hoại, cũng không thể lấy hỏa diễm thiêu đốt thần diệu vô biên. Còn lại bí mật đại đa số đều tìm hiểu thấu đáo chỉ có nơi này. Nhiếp Thiên cao mày nhìn chằm chằm cái kia màu nâu xám cành cây, còn có đi về phía dưới u ám tinh không màn ánh sáng. A gia tư ngươi trái tim có ra vào với này chìa khóa tứ tượng viêm hồn đỉnh, còn nói nơi này cho các ngươi cổ linh tộc một chỗ nơi chôn xương, ngươi trái tim đúc lại đều không có tí tẹo ấn tượng, không phải nói các ngươi long tộc huyết mạch bên trong còn dấu ấn cổ lão nhất ký ức dấu ấn à? Nhiếp Thiên hỏi dò. A gia tư lấy viêm long hình thái tùy tùng hắn cũng giáng lâm đến to lớn hố nơi, không có. A gia tư đáp lại, liên quan với nơi này tất cả đều không có cái gì ký ức có thể tham khảo. Ta thậm chí đều phán đoán không ra nơi đây là ở chúng ta sinh hoạt vực giới thiên địa vẫn là các ngươi nhân tộc hiện tại vực giới thiên địa. Hai cái thiên địa trung gian còn cách tử tinh hải đây, khối này đại địa 16 cái kình thiên cự linh hài cốt tự trấn áp hố lớn, hoặc là nói trấn áp hố lớn bên trong món đồ gì một cái cành cây à? Nhiếp Thiên vuốt cầm suy tư một trận, không thể xuống thiên ngoại ni thiên ngoại sẽ có cái gì từ trên trời dò xét có thể hay không ung dung một điểm. Như vậy nghĩ hắn lấy ra tự thân hư vực lại trùng bay về phía thiên, nơi đây trọng lực tràn ở hắn đột phá đến hư vực huyết thống đạt đến cấp 8 sau hạn chế yếu đi rất nhiều, hắn liên tiếp bay về phía bầu trời. Một trận sau hắn ở trên không trung 10.000 mét cúi đầu nhìn về phía vùng thế giới này, phát hiện này đất khách kỳ thực cũng không tính bao la, trừ 16 cái kình thiên cự linh cánh tay đặc biệt rõ ràng ở ngoài này đất khách rất phổ thông, hắn tiếp tục hướng về bầu trời kéo lên. Đạt đến nhất định độ cao sau hắn đột nhiên va về phía một tầng nhìn bằng mắt thường không gặp liền linh hồn ý thức đều khó mà dò xét kết giới. Oành, hắn bị tàn nhẫn mà gãy trở về, bầu trời cũng có kết giới tồn tại tự lao tù giống như. Sắc mặt hắn biến đổi, tương tự với tinh khung cửu trọng thiên còn có tứ tượng phong thiên trận một loại có thể tác dụng với một vực giới. Không giống chính là nơi này kết giới lấy thuần túy thiên địa linh khí hình thành, hơn nữa là liền bên trong đều hạn chế. Suy nghĩ hắn lại chậm rì rì địa từ trời cao hạ xuống, lại một lần nữa địa hắn rơi vào cái kia to lớn hố, nhìn cái kia tiệt màu nâu xám cành cây còn có phía dưới linh lực màn ánh sáng, cây cỏ, tinh thần hư vực cùng hỏa diễm hư vực bị hắn thu lại đi, hắn chân đạp thảo một hư vực diễn biến lục địa thử nghiệm đi đón xúc cái kia tiệt cành cây, thánh linh thụ cắm rễ lục địa còn phân bố 72 rễ, cái cành cây hình thành cổ một diễn sinh trận, vô dụng này tiệt sắc bén lại kiên cố cành cây một chút xíu cây cỏ khí tức đều không còn. Một lúc sau Nhiếp Thiên lắc lắc đầu chán nản đem thảo một hư vực thu hồi, linh lực màn ánh sáng nếu có thể xuyên thấu nhìn phía dưới u ám tinh hà ảo diệu cố gắng có thể có phát hiện, hô, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương bị hắn từ nhẫn chứa đồ lấy ra, vật ấy là trước mắt hắn trong tay bén nhọn nhất cũng là hung hãn nhất đại sát khí, thử một chút xem sao, không có lấy to lớn hóa hình thái xuất hiện, không có lấy sinh mệnh hỗn hợp đem mãnh liệt sinh mệnh tinh lực truyền vào hắn, lấy bình thường thân thể có chút khó chịu địa ngự động cái kia tiệt xương. Như đỏ đậm thần mâu hướng về to lớn hố nơi linh lực màn ánh sáng đâm tới, liệt vực, xương bên trong tinh không cự thú tự thân huyết mạch thiên phú ầm ầm bộc phát ra, vô số đỏ đậm huyết tuyến nhanh như tia chớp bão táp mà ra hết mức giật vào cái kia linh lực màn ánh sáng, phần phật, kinh người đến cực điểm thuần túy do linh lực ngưng tụ màn ánh sáng đột hiện ra vô số thần diệu ánh ánh ánh sáng thần thánh mạch lạc, khí huyết tổ hợp. Chỉ liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên liền không nhịn được thở nhẹ, biết cái kia linh lực màn ánh sáng bị công kích đột nhiên phù lộ ra mạch lạc chính là huyết nhục tinh khí lấy phương thức đặc biệt xoắn đi ra, cổ linh tộc đặc biệt huyết mạch hàng ngũ. Viêm Long A Gia Tư lập tức truyền ra tin tức xem hàng ngũ hình thái nên cùng kình thiên cự linh có quan hệ, huyết thống áp chế, bỗng nhiên Nhiếp Thiên con mắt chính là sáng ngời, phát hiện ở cái kia tiệt tinh không cự thú huyết mạch thiên phú dưới linh lực màn ánh sáng bên trong hiện lên huyết mạch hàng ngũ đều bị đỏ đậm hào quang đỏ ngào phá hoại, bắt đầu nguyên thì đại tinh không cự thú có thể bắt giết kình thiên cự linh làm thức ăn vật liên đứng đầu nhất săn mồi giả. Kình thiên cự linh cũng bị loại này thế gian kinh khủng nhất cự thú tiến hành áp chế huyết thống, có hy vọng. Nhiếp Thiên đột nhiên phấn chấn, lần kia hắn bó tay hết cách làm sao đều không xông phá linh lực màn ánh sáng, một mặt là thực lực quá yếu, còn có chính là không có như tinh không cự thú xương, giống như kỳ vật, xì xì. Liệt vực cùng huyết thống áp chế phối hợp đông đảo tinh tế đỏ đậm huyết quang không ngừng phá hoại cái kia ánh sáng thần thánh rạng rỡ huyết chi mạch lạc dị tộc đặc biệt huyết mạch hàng ngũ. Linh lực màn ánh sáng bản ở rút lấy vùng thế giới này linh lực đế bản thân sử dụng bổ sung tiêu hao. Nhưng theo một phần huyết chi mạch lạc làm nhạt biến mất, loại này thu nạp quanh thân linh lực hòa vào hàng ngũ năng lực từ từ đánh mất. Lại một trận sau loạt soạt một tiếng có một cửa động bị xương tạc mở. Đã thành, mắt thấy linh lực màn sáng phá vỡ một cái lỗ thủng, Nhiếp Thiên đều có chút điểm không thể tin được. Hắn vẫn còn nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất hao hết tâm tư, tất cả cố gắng thi hành thủ đoạn, đều không thể ở đằng kia linh lực màn sáng lên, lưu lại quản chi đinh chút, điểm dấu vết. Lần kia trí nhớ, quá khắc sâu, lại để cho hắn đều cảm thấy linh lực màn sáng vĩnh viễn không sẽ vỡ ra. Thì ra là, chút bất tri bất giác, ta đã cường đại đến tình trạng như thế. Sờ lên cái mũi, hắn không có thêm vào pháp lực, chỉ thấy ở đằng kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt xuống, lỗ thủng, đang tại bị một chút căng ra đến. Là, vâng, đúng, cái kia đoạn xương cốt khí huyết, có thể khắc chế kình thiên cự linh còn sót lại huyết mạch hàng ngũ. A Gia Tư nói, a. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, suy suy, đến từ xương cốt đỏ thẫm tơ máu, tới lui tuần tra tại linh lực màn sáng ở bên trong, phá hư lấy lạc ấn hàng ngũ. Chốc lát về sau, lỗ thủng, bị căng ra đến đủ để cung cấp hắn xuyên thấu trình độ, ta đi trước, A Gia Tư chủ động gánh chịu xâm nhập tìm kiếm trách nhiệm, khi Nhiếp Thiên còn đang do dự lúc, nó liền ngưng làm một bó hỏa diễm lưu quang, theo cái kia tràn ra lỗ thủng, cực nhanh đi vào, A Gia Tư viêm long chi thân, lóe lên rồi biến mất, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, cùng màu nâu xám nhánh cây giống như, cũng xuyên thấu tại linh lực màn sáng trong, Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác, xương cốt không thể nhổ ra, chỉ có xương cốt thủy chung bảo trì trước mắt trạng thái, lỗ thủng mới sẽ không khép lại, mới có thể xâm nhập do thám biết. Theo lấy, cùng A Gia Tư khí huyết, linh hồn ràng buộc, hắn cảm giác lấy A Gia Tư hướng đi. Đột nhiên, hắn theo A Gia Tư bên kia, cảm ứng ra chưa bao giờ có rung động. Chủ nhân, ngươi có lẽ đến nhìn một chút. A Gia Tư trả lời tin tức, đều đứt quãng, giống như bởi vì tâm tình thái quá mức kích động, mà trở nên cà lăm rồi. Cho dù ở trong mộng cảnh, ta đều khó có khả năng mơ tới, như vậy không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm hình ảnh. Chủ nhân, ngươi nhất định phải tận mắt xem, A Gia Tư không ngừng mà truyền đến tin tức niệm, la lên hắn, muốn hắn tranh thủ thời gian xuống dưới. Tốt, Nhiếp Thiên không có cân nhắc thật lâu, chợt nghe theo đề nghị của nó, dọc theo nó chìm lỗ thủng, bước vào phía dưới u ám tinh không, chiếu, hắn xuyên thẳng qua tại bên trong. Bay nhanh hạ xuống lấy, nửa khắc đồng hồ sau, lướt qua một tầng đại lục, đến u ám tinh không Nhiếp Thiên, đột nhiên thét lên, ông trời. Ta đều nhìn thấy gì? Một cây lớn đến như thế bất khả tư nghị đại thụ, trong thiên địa, trong tinh hà, sao lại, há có thể có khổng lồ như thế, một đoạn nhánh cây đều có thể xỏ xuyên qua một phiến thiên địa khủng bố đại thụ, tại trước mắt hắn, chính là suốt đời khó gặp, thậm chí không thể tưởng tượng hình ảnh. U ám, không có ngày đêm ngôi sao không biết ngân hà, một cây cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đại thụ, từng đám cây thân cành, xỏ xuyên qua lấy thành từng mảnh thiên địa, bọn hắn chỗ thiên địa, chẳng qua là trong đó một mảnh mà thôi, cùng loại thiên địa, cũng hoặc là nói là vực giới. Có gần nghìn nhiều, đều bị cái kia đại thụ nhánh cây, chuỗi đường hồ lô giống như xỏ xuyên qua, mà đại thụ thân cành, còn có tuyệt đại đa số đều là không đặt, thẳng tắp mà bắn về phía khắp nơi. Giống như tại ương ngạnh đấy, chưa từ bỏ ý định đấy, đều muốn tìm kiếm càng nhiều nửa vực giới thiên địa, thành từng mảnh thiên địa, cách xa nhau mênh mông, như theo vẫn tinh chi địa một vực, đến một cái khác vực giống như dài dằng dặc. Ngươi, huyết mạch của ngươi trong trí nhớ, có hay không? Giam ở trước mắt đại thụ ấn tượng, Nhiếp Thiên mới mở miệng, liền phát hiện hắn ngữ điệu, thanh âm, trở nên giống như A Gia Tư cà lâm rồi, cuối cùng là cái gì đại thụ? Viên thiên tinh vực. Vẫn tinh chi địa, một cái vực giới đều không có khổng lồ như thế a, có lẽ, liền có thể nuốt hết vực giới, bắt giết kình thiên cự linh, cổ thú tinh không cự thú, hình thể đều không đạt được trình độ như vậy a. Hắn liên tưởng tới phù lục, màu đen kia biển sâu, tiềm ẩn tại bên trong một đầu khác, còn vui vẻ tinh không cự thú. Phù lục chính là siêu đại hình lục địa, đã cực kỳ khổng lồ, mà màu đen biển sâu lại chiếm giữ phù lục đại bộ phận lãnh thổ quốc gia, có thể dù vậy. Ở trước mắt chứng kiến cái kia một cây khổng lồ đại thụ so sánh với, cũng tuyệt không phải một tầng nữa. Đại thụ, dùng che khuất bầu trời đều không cách nào hình dung, quả thực là che đậy tinh vực. Chưa, huyết mạch của ta trong trí nhớ, không có có quan hệ với cái này đại thụ đấy. Một chút xíu tin tức, A Gia Tư lập tức đáp lại, chủ nhân, nếu như không phải ta tận mắt thấy, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng, ở thời đại này, sẽ có khổng lồ như vậy cổ thụ. Tề Thiên Đằng, cái gì Thiên Ma Đằng? Còn có cái gì ma nhãn yêu hoa, cái gọi là đáng sợ thực vật, đều cùng trước mắt không phải một cái cấp bậc. Nhiếp Thiên rung động gần chết, dùng tánh mạng huyết mạch, dùng linh hồn ý thức cảm giác, cũng không có đinh chút, điểm khí tức, cỏ cây chi lực, tánh mạng khí huyết, đều không tồn tại. Một hồi về sau, hắn lắc đầu, nói, này cổ thụ, sợ là đã sớm khô chết rồi, chẳng lẽ nói, nó là sáng lập một tộc đấy, cái gọi là tánh mạng cổ thụ. Nhưng nếu như là sinh mệnh cổ thụ lời mà nói, ta sẽ phải sinh ra một chút cảm ứng mới đúng a. Hắn cỏ cây hư vực ở bên trong, 72 cây nhánh cây, cùng một tộc tánh mạng cổ thụ thì có nguồn gốc. Cái này gốc đại thụ, nếu thật là tánh mạng cổ thụ, hắn không có khả năng một điểm cảm giác không có. Hơn nữa, hắn còn tu luyện một tộc thiên một trọng sinh thuật, tạng phủ, máu tươi cùng xương cốt, đều bị từng lần một rèn qua, ẩn chứa tinh thuần cỏ cây tinh khí. Chủ nhân, ta có một loại cảm giác, nó một đoạn đoạn nhánh cây, xỏ xuyên qua vực giới, thành từng mảnh thiên địa, giống như tại hút ra lấy cái gì. A Gia Tư cẩn thận từng ly từng tí nói, khá tốt nó đã sớm chết vong rồi. Nó nếu còn sống, nó theo những cái, kia vực giới trong trời đất, có thể được cái gì? Nó, chẳng lẽ như tinh không cự thú giống như, dùng vực giới thiên địa là thức ăn? A Gia Tư thâm thụ rung động, Nhiếp Thiên cũng bó tay rồi, bởi vì hắn không tưởng tượng nổi, cái kia đại thụ nếu là còn sống, nên như thế nào khủng bố? Đại thụ như sao vực khổng lồ, 1/3 nhánh cây, đều có thể xỏ xuyên qua gần nghìn vực giới thiên địa. Như vậy dị vật, nếu như còn sống, chỉ sợ so hiện nay tàn sát bừa bãi nhân tộc vực giới thiên địa cổ tỳ, không biết hung hồn gấp bao nhiêu lần, gần nghìn vực giới, có cùng chúng ta đỉnh đầu lục địa nhất trí. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn xem mai táng 16 cái kình thiên cự linh khối lục địa kia, lại nhìn về phía nơi khác, bị nhánh cây xuyên thấu đấy, có như hình cầu, có như bày ra lục địa, hình thái cũng không giống nhau, hắn xuống đấy, thì là bày ra lục địa, càng nơi xa, có hình tròn, cũng có cùng loại hình thành lục địa, bởi vì khoảng cách cách xa nhau quá xa, nhìn không đúng cách, không biết rõ phía trên đều có được cái gì. Nơi đây, là nhân tộc vực giới thiên địa, cũng là ngươi nhóm, đám bọn họ cổ linh tộc hay sao? Hắn lần nữa hỏi thăm, ta không rõ ràng lắm. A Gia Tư rất nghi hoặc, không nhìn thấy phụ cận đầy sao, nơi đây một mảnh u ám, bị xỏ xuyên vực giới thiên địa, cũng không sáng ngời, ta không có biện pháp. Thông qua thấy những thứ này tình cảnh, đi phán đoán thuộc về cái gì vực giới thiên địa. Bất quá, nơi đây ta có lẽ chưa từng nghe qua, kỳ quái. Nhiếp Thiên nhíu mày, mai táng kình thiên cự linh, còn các ngươi nửa viêm long hài cốt địa phương, ngươi vậy mà không có ấn tượng, thật không có, ta cảm thấy được, ta muốn tìm kiếm thoáng một phát cái khác vực giới, nhìn từng khối lục địa, còn có cái gì bí mật. Nhiếp Thiên nói, hắn chỗ cái kia một chỗ chôn xương chi địa. 16 cái kình thiên cự linh, mang đến cho hắn hỗn độn loạn lưu, hư thái cổ phù, kình thiên chi nộ, lại để cho thực lực của hắn tăng vọt, mà chỗ đó, gần kề chẳng qua là phương này u ám tinh không, trong đó một khối lục địa mà thôi. Mặt khác đấy, số lượng càng nhiều nửa lục địa, có thể hay không có khổng lồ cổ thú chìm thi, có thể hay không có khác chủng loại cự long, rơi lả tả tại khắp nơi. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên lập tức kích động. Dù sao khổng lồ kia đến khó có thể tưởng tượng cổ thụ, đã sớm khô chết rồi, gần nghìn lục địa vực giới, còn không người do thám biết, không bằng do hắn nguyên một đám tuần tra xem xét một phen. Hư vực về sau, bát giai huyết mạch về sau, hắn có thể bay lượn ngân hà, từ nơi này lục địa, đi một cái khác lục địa, dù cho cách xa nhau ngân hà mênh mông, hắn vẫn có thể thuận lợi đến đấy. Chủ nhân, ngươi muốn tìm kiếm lời mà nói, tốt nhất đem đoạn xương cốt mang theo. A Gia Tư cho ra đề nghị, ta lo lắng, cái khác lục địa, vực giới, cũng có cùng loại linh lực màn sáng tồn tại, dùng ngươi lực lượng của ta, không nhất định có thể đơn giản xuyên thấu, tiến vào cái khác vực giới, còn có thiên địa ở trong. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói, không sai. Cái kia đoạn xương cốt, xác thực có lẽ mang theo, cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, hắn liền thò tay triệu hoán, chiếu, tinh không cự thú xương cốt. Theo xỏ xuyên qua phía trên linh lực màn sáng ở bên trong, phút chốc bay xuống dưới, xương cốt vừa rơi xuống, cái kia căng ra lỗ thủng, liền nhanh chóng mà khép lại, thời gian nháy con mắt, liền triệt để biến thành không khe hở. Chúng ta rời đi lúc, hay là muốn từ nơi này khối lục địa? Nhiếp Thiên hỏi thăm, ghi nhớ phương vị đi à nha. Đừng đến lúc đó, tìm không thấy trở về tinh lộ, yên tâm, tất cả có ta. A Gia Tư nói, vậy là tốt rồi. U ám tinh hà, Nhiếp Thiên lấy ra đặc biệt hư vực từ hắn lúc trước lưu lại vùng thế giới kia hướng về tới gần một phe khác thiên địa bay đi, xèo, xèo, Viêm Long A Gia Tư còn có cái kia một đoạn tinh không cự thú xương trước tiên hắn một bước cực nhanh mà đi. Nhiếp Thiên năng lực nhận biết như mặt nước hướng về bốn phương tám hướng trải ra, kỳ quái. Hắn nhẹ giọng nói thầm, hắn ở Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãn tinh vực, Vẫn Tinh chi địa còn có U Trạch tinh vực, Bích Tiêu tinh vực chờ chút nhân tộc tinh vực cảm ứng được tình hình cùng nơi đây đều không giống nhau. Bình thường tinh hà đầy rẫy quá nhiều phức tạp năng lượng, cho dù nhân tộc tinh hà cũng có cỏ mộc hỏa diễm lôi đình tinh không bụi trần kim nhuệ mấy chục loại không đồng loại hình thuộc tính khác nhau, năng lượng. Hơn nữa trong đó rất nhiều năng lượng lực phá hoại kinh người, có thể mục nát huyết nhục ăn mòn vực. Bởi vậy bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc cổ linh tộc tộc nhân muốn bay lượng tinh hà đều phải cường hãn tới trình độ nhất định. Nhân tộc hoành hành tinh hà chí ít đạt đến vực. Có vực mới có thể che chở gầy yếu huyết nhục không bị tinh hà bên trong tai hại sức mạnh thẩm thấu túi da. Dị tộc cổ linh tộc huyết nhục thân thể muốn đủ mạnh, huyết thống cấp bậc muốn đủ tài cao hành. Mà nơi này, này mới không biết tinh hà đồng dạng pha tạp vào rất nhiều năng lượng, nhưng Nhiếp Thiên lấy linh hồn ý thức lấy sinh mệnh huyết mạch nhận biết phát hiện này mới tinh hà các loại năng lượng hầu như không có rõ, tràn tai hại với vực ăn mòn huyết nhục chủng loại. Càng quan trọng chính là hắn thả ra tâm thần cảm ứng phát giác không ra tinh hà bên trong có đặc biệt bảo táp cương phong cực nhanh lưu tinh, hay là có thể thử một chút không lấy vực đến che chở huyết nhục. Như vậy nghĩ hắn trước đem hư vực tản ra thuần túy lấy huyết nhục khu thân bại lộ ở tinh hà bên trong lấy khí huyết lực lượng làm như sức mạnh cội nguồn vượt qua tinh hà. Quả không ngoài dự liệu, huyết nhục bại lộ hắn lấy mẫn cảm da thịt nhận biết phát hiện hỗn tạp ở này mới tinh hà năng lượng dị thường nhu hòa hầu như sẽ không có tính chất công kích. Lời nói như vậy không cần hư vực tuyệt đại đa số nhân tộc tộc nhân đều có thể bay lượn với mảnh này tinh hà. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên nhìn từng mảng bị cành cây xuyên qua thiên địa thầm nghĩ, nếu như những kia lục địa cùng chúng ta vượt giới bình thường sinh cơ dạt dào linh khí nồng nặc hay là có thể di chuyển rất nhiều thiên mãn vẫn tinh cùng viên thiên tinh vực người tới đây tu luyện. Hắn rời đi có 16 cái kình thiên cự linh lục địa, thiên địa linh khí liền phi thường nồng nặc. Chỉ là cái kia lục địa trọng lực khá là khủng bố, cảnh giới thấp kém giả không thể thời gian dài lưu lại. Này mới tinh hà có gần nghìn tương tự lục địa cùng vực giới, nếu như đều là linh khí nồng nặc như vậy cũng thật là một phương hoàn toàn mới thiên địa thích hợp rất nhiều nhân tộc với này khổ tu. Hô, tinh không bay nhanh sau một hồi Nhiếp Thiên nhìn thấy gần gũi nhất một mảnh lục địa, cái kia lục địa cách gần rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.